Rõ ràng hội kính này đã bị theo dõi hoặc là có nội ứng trong hàng ngũ. Điều đó giải thích tại sao Sonya lại trao viên đá đỉnh vòm cho Sophie và Landon, vốn là người ngoài tổ chức, những người mà ông biết rằng họ không thỏa hiệp. Chúng ta không dễ gì trả lại viên đá đỉnh vòm cho hội này được. Thậm chí, nếu Landon biết cách tìm ra được một thành viên của tu viện Sion, thì cũng rất có thể người đứng ra nhận viên đá đỉnh vòm lại chính là kẻ thù. Lúc này, chi ít viên đá đỉnh vòm cũng ở trong tay Landon và Sophie, cho dù họ có muốn hay không. Phi đầu của chiếc xe tải trông còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của Landon. Chiếc đèn pha bên trái đã tắt ngấm, còn chiếc bên phải nằm như một con ngươi lông ra khỏi hốc mắt. Landon gắn thẳng chiếc đèn lại, nhưng nó lại lông ra. Điều đáng mừng duy nhất là chiếc giảm sóc đằng trước đã tả tơi gần rụng. Landon đá vào đó một cái thật mạnh và cảm thấy ông có thể bẻ nó rời ra hoàn toàn. Trong khi ông liên tục đá vào thanh sắt cong queo, Landon nhớ lại câu chuyện trước đó với Sophie. Ông tôi đã để lại một tin nhắn thông qua chiếc máy điện thoại di động. Ông bảo rằng ông cần phải kể cho tôi nghe về bí mật của gia đình. Khi ấy điều đó chẳng có nghĩa gì, nhưng giờ đây khi biết tu viện Sion cũng có liên quan, Landon cảm thấy nổi lên một khả năng mới đáng kinh ngạc. Chiếc giảm sóc đột nhiên gãy đánh cách. Landon ngừng lại để thở. Ít ra thì chiếc xe cũng không còn giống pháo hoa ngày mùng 4 tháng 7 nữa. Ông túm lấy chiếc giảm sóc và kéo nó quẳng vào rừng cho khuất mắt. Ông tự hỏi sau đây họ sẽ đi đâu. Họ không biết làm thế nào để mở hộp mật mã, hoặc tại sao Sonya lại giao cho họ viên đá đỉnh vòm. Cũng thay, sự sống còn của họ trong đêm nay dường như lại phụ thuộc vào việc tìm ra câu trả lời cho chính những câu hỏi trên. Chúng ta cần có sự giúp đỡ, một sự giúp đỡ bằng tính chuyên môn. Trong thế giới của Chiến Thánh và tu viện Sion, sự giúp đỡ ấy chỉ có thể tìm thấy ở một người duy nhất. Tất nhiên, thách thức ở đây sẽ là làm sao thuyết phục được Sophie về ý tưởng này. Bên trong chiếc xe bọc thép, trong khi chờ Landon quay trở lại, Sophie cảm thấy sức nặng của chiếc hộp trên lòng mình và cô hậm hực. Tại sao ông lại giao cái này cho mình? Cô hoàn toàn không biết phải làm gì với nó. Suy nghĩ đi, Sophie. Hãy sử dụng cái đầu của mày. Ông mày đang cố nói điều gì đó với mày đấy. Mở chiếc hộp lớn ra, cô xem xét các đĩa quay của hộp mật mã. Một trắc nghiệm để chứng minh giá trị. Cô cảm thấy bàn tay của ông mình đang làm việc. Viên đá đỉnh vòm là một bản đồ mà chỉ những người xứng đáng mới lần theo được. Nghe đặt khẩu khí của ông cô. Nâng hộp mật mã ra khỏi chiếc hộp lớn, Sophie đặt những ngón tay của mình lên trên những đĩa quay, năm chữ cái. Cô quay lần lượt từng chữ cái một, cơ cấu hoạt động trơn tru. Cô sắp những đĩa sao cho các chữ cái cô đã chọn thẳng hàng giữa hai mũi tên bằng đồng ở mỗi đầu hình trụ. Những đĩa quay lúc này chấp vần thành một từ năm chữ cái mà Sophie biết rằng nó quá hiển nhiên đến mức phì lý. G-R-A-I-L. Cô nhẹ nhàng cầm hai đầu hình trụ rồi kéo nó để từ từ gây ra một áp suất. Hộp mật mã vẫn không nhúc nhích gì. Cô nghe thấy giấm chạy ông ọc phía trong và ngừng kéo. Rồi cô lại thử một từ khác. V-I-N-C-I. Vẫn chẳng thấy chuyển động gì. V-O-U-T. Chẳng thấy gì. Hộp mật mã vẫn đóng chặt. Châu mày, cô đặt nó rơi vào trong chiếc hộp gỗ hồng rồi đậy nắp lại. Phóng mắt ra ngoài nhìn Landon, Sophie cảm thấy biết ơn trời đã cho Landon ở bên cô đêm nay. P.S. Hãy tìm Robert Landon. Hàm ý của ông cô nhằm kéo Landon vào cuộc giờ đây đã trở nên rõ ràng. Sophie không được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu những ý đồ của ông, vậy nên ông đã chỉ định Robert Landon làm người hướng dẫn cho cô. Một vị thầy để kèm cặp. Không may do Landon, đêm nay hóa ra ông còn có trách nhiệm hơn cả một người thầy. Ông đã trở thành cái đích săn lùng của tay cảnh sát Bezufache và một lực lượng vô hình đang ráo riết muốn sở hữu Chiến Thánh. Bất kể Chiến Thánh hóa ra là cái gì, Sophie tự hỏi liệu việc tìm ra Chiến Thánh có đủ để cô liều mạng sống của mình hay không. Khi chiếc xe tải lại tăng tốc, Landon lấy làm hài lòng thấy nó chạy êm ru. Cô có biết đường đến Versailles hay không? Sophie đưa mắt nhìn. Anh muốn đi ngắm cảnh à? Không, tôi có một kế hoạch. Tôi biết một sử gia chuyên nghiên cứu về tôn giáo. Ông ta sống gần vùng Versailles. Tôi không nhớ chính xác nơi ông ấy sống, nhưng chúng ta có thể tìm ra. Tôi đã đến thăm điền trang của ông ấy một vài lần. Tên của ông ấy là Lectivin. Trước đây ông từng là một sử gia thuộc hoàng gia Anh. Và ông ta sống ở Paris. Đam mê qua đời của Tibin là chiến thánh. Khi những xì xào về viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion nổi lên khoảng 15 năm về trước, ông đã chuyển tới Pháp nhằm tìm kiếm trong các nhà thờ, với hy vọng sẽ tìm thấy nó. Ông đã viết một vài cuốn sách về viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion và chiến thánh. Ông có thể giúp chúng ta mở được hộp mật mã và gợi ý cho chúng ta nên làm gì tiếp theo. Mắt Sophie tỏ vẻ thận trọng. Anh có thể tin được ông ta sao? Về mặt nào đó. Về việc ông ta sẽ không đánh cắp thông tin nữa.